Quan Thanh, chương 206. Làm xong nghi lễ thành lập tổ lãnh đạo của khu kinh tế mới. Gocchuyenaudio.com. Lương Mậu Tài vừa muốn rời khỏi để bảo người đi phát thiếp mời, thình lình nghe An Tại Đào nói tiếp. Lão Lương, lấy danh nghĩa của chính quyền thị trấn, phát thiệp mời cho các lãnh đạo bộ môn có liên quan ở huyện. Còn có các lãnh đạo xã, thị trấn đều phải nhất nhất đưa đến. Anh có thể gửi phong thư nói với bí thư thành ủy Trương chiều ngày mốt là diễn ra hoạt động. Lương Mậu Tài ngẩn ra thầm nghĩ bí thư thành ủy Trương không hợp với bí thư huyện ủy Tôn Cốc, vậy bí thư thành ủy Trương sẽ đến sao? Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng ngoài miệng lại gật đầu. Bí thư An, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nhìn Lương Mậu Tài vội vàng rời đi, An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi bước vào phòng làm việc của mình. Bên trong Tiểu Lộ đang dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn cho hắn, động tác rất cẩn thận, chuyên chú, rất giống một người vợ đảm đang. Từ lúc lão Lộ được đề bạt, An Tại Đào rõ ràng cảm giác được Tiểu Lộ đối với mình càng biểu lộ sự kính trọng và cảm kích nên làm việc cũng cẩn thận hơn. An Tại Đào cười, Tiểu Lộ, đừng biến tôi thành kẻ làm biếng chứ. Tiểu Lộ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Bí thư An, anh công tác bộn bề, còn việc này chỉ là việc nhỏ. Anh cứ vào bên trong nghỉ ngơi đi. Tiểu Lộ là người thật thà, trung hậu nhưng ẩn sâu trong đó có vài phần quật cường. Đôi khi An Tại Đào cũng không có biện pháp nào với y. An Tại Đào trở về phòng làm việc, nằm trên giường, nhớ về chuyện đã qua. Cũng không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại di động vang lên. An Tại Đào mở mắt với tay tiếp điện thoại. Alo, tôi là An Tại Đào. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng cười hì hì. Ông xã à, giọng nói bây giờ giống giọng quan quá nhỉ. An Tại Đào à một tiếng, lập tức ngồi dậy, mỉm cười. Là em à, Hiểu Tuyết, ông xã, phòng làm việc đó em đã mua được rồi, tổng cộng là 74.000 đô la Mỹ. Ông xã, cảm ơn anh đã ủng hộ em, cha nuôi của anh Tiếu Lão đã cử vài người sang đây giúp em, thật sự là quá tốt. Anh giúp em gọi điện thoại cho ông cụ thay em cảm ơn ông ấy nha. Em đang chuẩn bị đăng ký thành lập một công ty tại Mỹ. Ông xã, em muốn đặt tên là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật mới An Hạ. Còn về phần mềm diệt virus, em cũng chuẩn bị đặt cho nó một cái tên Trung Quốc nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết có cái tên nào hay. Anh có nghĩ được không? Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật mới An Hạ. An Tại Đào cười khổ một tiếng. Chà, cái tên này nghe cũng hay. Tuy nhiên, em thích là được. Chỉ là một cái tên cũng không có gì quan trọng. Về phần tên sản phẩm tốt nhất là phải nghe mạnh mẽ một chút, vừa thể hiện được bản sắc của nền dân tộc chúng ta, vừa có năng lực dễ dàng đạt được sự nổi tiếng trên thế giới. Hiểu Tuyết, anh nghĩ là gọi tên Long Đằng đi. Long Đằng, Hạ Hiểu Tuyết cười rộ lên. Không sai, ông xã, gọi là Long Đằng đi. Hiểu Tuyết, em cứ đăng ký tại Mỹ, còn anh ở trong nước giúp em đăng ký một chút. Trong 2 ngày đến, em gửi tài liệu có liên quan cho anh để anh xem qua. An Tại Đào ngẫm nghĩ rồi nói. Ông cụ đã đồng ý việc giúp em xây dựng công ty. Có tập đoàn Tiếu Thị hỗ trợ, em cũng không nên vất vả quá. 8 giờ sáng, ngay đầu đường quốc lộ thị trấn Tư Hà đã răng một tấm băng rôn thật lớn với dòng chữ. Lễ khánh thành đường quốc lộ thị trấn Tư Hà. Những cơn gió mát từ thị trấn thổi qua, hai bên đường cắm đủ các loại cờ đủ màu sắc bay phất phới trong. Gocchuyenaudio.com. Gió, phía sau tấm băng rôn là quần chúng thị trấn Tư Hà, già trẻ lớn bé, thanh âm ồn ào. Cạnh đó, Lương Mậu Tài đang ra sức chỉ huy dàn trống chúc mừng. An Tại Đào cùng với bộ máy lãnh đạo thị trấn đứng ở ven đường chờ đợi. Các lãnh đạo ở huyện và thành phố tuy rằng còn chưa đến, nhưng các lãnh đạo bộ môn ở huyện cùng với lãnh đạo chủ chốt xã thị trấn đã đến, mang theo băng rôn chúc mừng, lãng hoa cùng bắt tay chào hỏi An Tại Đào. Lương Mậu Tài đã gửi thiệp mời đến tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của 9 xã thị trấn. Tuy rằng chỉ là hoạt động của một thị trấn nhưng An Tại Đào lại chẳng phải là một bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà hay là ủy viên thường vụ bình thường, mà sợ so với phó chủ tịch huyện còn quyền thế hơn. Cho nên khi mọi người nhận được thiệp mời thì không ai dám chậm trễ. Các nhân vật số 1 đều có mặt, nếu không đến được thì cũng đều ủy thác cho trợ thủ đến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, bí thư An, xin chúc mừng. Bí thư An, chúc mừng, chúc mừng. Bí thư An, cậu thật sự là rất nhanh đấy. Đến thị trấn Tư Hà chưa được nửa năm đã xây dựng được đoạn đường này. An Tại Đào khẽ mỉm cười, bắt tay cảm ơn mọi người. Sau đó, mọi người đứng nép qua bên đường, cùng An Tại Đào chờ các lãnh đạo ở huyện và thành phố. 8 giờ 50, từ đầu phía bên kia đường quốc lộ rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi. Hai hàng xe cảnh sát đi trước mở đường, sau đó là hơn 10 chiếc xe Audi màu đen nối đuôi nhau. Đến rồi, các nhóm lãnh đạo đã đến rồi. Lương Mậu Tài khẩn trương phất cờ trong tay, lập tức âm thanh của chiêng trống vang lên mãnh liệt. Nhưng sau khi chiếc Audi màu đen đi đầu dừng lại thì y lại phất cờ. Tiếng chiêng trống lập tức im bặt. An Tại Đào hài lòng quay đầu lại nhìn Lương Mậu Tài rồi khẩn trương đến nghênh tiếp. Tôn Cốc và Hạ Canh không có ngồi xe của mình mà ngồi chung một chiếc xe với Trương Bằng Viễn. Sắc mặt Tôn Cốc có chút âm trầm, nhưng vẫn nở nụ cười miễn cưỡng, thần thái nhìn qua có chút không được tự nhiên. Y khẩn trương xuống xe, mở cửa cho Trương Bằng Viễn. Tôn Cốc thật là buồn bực tới cực điểm, vốn nghĩ rằng các lãnh đạo thành phố sẽ không đến tham dự nên y cũng lười tới. Nhưng tối hôm qua y nhận được điện thoại từ thành phố, nói không chỉ có bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn muốn tới mà cả chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi và một số phó chủ tịch thành phố cùng các vị lãnh đạo khác cũng muốn đến thị trấn Tư Hà tham dự lễ khánh thành đường quốc lộ mới. Quan trọng hơn, bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn và chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi sáng sớm đã xuất phát từ Phòng Sơn, đến Quy Ninh thì mới hơn 8 giờ một chút. Trong phòng họp của huyện ủy, Nhị Trương đã khẩn trương triệu tập Tôn Cốc và Hạ Canh truyền đạt quyết định tạm thời của hội nghị thường vụ thành ủy. Chuẩn bị xây dựng khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới ở Tư Hà, lập tức thành lập tổ lãnh đạo của khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới, do bí thư thành ủy tự mình nắm giữ ấn soái, đảm nhiệm chức tổ trưởng. Còn chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi thì đảm nhiệm chức phó tổ trưởng, phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cẩm, bí thư huyện ủy Quy Ninh Tôn Cốc, chủ tịch huyện Hạ Canh và các lãnh đạo huyện, thành phố khác đảm nhiệm thành viên. Đồng thời cũng chuẩn bị xây dựng văn phòng tổ lãnh đạo, do bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, ủy viên. Cốc truyện audio.com, thường vụ huyện ủy Quy Ninh An Tại Đào đảm nhiệm chức chánh văn phòng. Nghe xong chỉ thị của Trương Bằng Viễn, Tôn Cốc lúc ấy có chút tái mặt. Nghe ý tứ này thì đã biết việc xây dựng khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà chắc chắn là giao cho An Tại Đào, lập tức phân chia địa bàn với mình đến 3 xã, thị trấn, trong khi đó huyện Quy Ninh tổng cộng chỉ có 9 xã, thị trấn. Lúc này, Tôn Cốc lập tức cảm thấy như da thịt của mình bị cắt vẩy. Tên tiểu tử An Tại Đào này xem đã thành lập được một tiểu huyện cho mình. Tuy rằng khu kinh tế mới trên danh nghĩa là do huyện quản nhưng trên thực tế là từ lãnh đạo thành phố thống nhất. Chỉ sợ là không bao lâu sau, khi có được thành tích thì sẽ nhảy vọt lên đơn vị cấp cục phó, do thành phố quản lý. An Tại Đào và các lãnh đạo thị trấn tiến lên bắt tay Trương Bằng Viễn và các lãnh đạo huyện, thành phố. Các nhóm lãnh đạo dựa theo cấp bậc mà chuẩn bị sẵn sàng cắt băng khánh thành. An Tại Đào lúc này mới đến bên chiếc micro, hắng giọng nói. Xin chào mừng các vị lãnh đạo, các vị quan khách, các đồng chí. Hôm nay chúng ta ở đây long trọng cử hành lễ khánh thành đường quốc lộ. Bây giờ chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bí thư thành ủy Phòng Sơn Trương Bằng Viễn, chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, phó bí thư thành ủy Mã Đức Thắng, phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cẩm, bí thư huyện ủy Quy Ninh Tôn Cốc, chủ tịch huyện Hạ Canh và các lãnh đạo huyện, thành phố đã đến tham dự. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Lời nói của An Tại Đào vừa dứt, tràng pháo tay vang lên như sấm nổ, khiến cho các lãnh đạo huyện và thành phố cảm giác rất hài lòng, thoải mái. Một đám lãnh đạo đứng đó, vốn đang có chút mệt mỏi, nhưng sau khi nghe tràng pháo tay như sấm nổ thì tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. An Tại Đào dừng lại một chút, đợi các phóng viên chụp vài kiểu ảnh rồi mới nói tiếp. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, hôm nay, đường quốc lộ của thị trấn chúng ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Điều này đã thể hiện được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện đối với thị trấn miền núi của chúng ta. Ngoài ra còn có sự đóng góp của ái quốc Kiều Thương Tiếu Lão, và toàn thể cán bộ quần chúng đã vất vả trong thời gian vừa qua. Bắt đầu từ đây, một khi đường quốc lộ được thông, thì cũng đã mở ra được tương lai thoát khỏi nghèo khó, mở ra cánh cửa làm giàu cho bà con thị trấn. Do đó, xin mọi người cho tràng pháo tay lần nữa đến hoan nghênh bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn lên phát biểu vài lời. Lại một tràng pháo tay nổi lên, Trương Bằng Viễn nở nụ cười thật tươi, bước lên trước đài, bắt đầu lên tiếng. Các đồng chí, hôm nay là ngày thị trấn Tư Hà khánh thành đường quốc lộ. Tôi và các lãnh đạo thị trấn, và quần chúng đều cảm thấy rất vui mừng. Các đồng chí, tối hôm qua, bí thư tỉnh ủy Tiếu đã đích thân gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi chuyển lời lại cho các cán bộ, mọi người phải tiếp tục đoàn kết nhất trí, một lòng một dạ phát triển con đường làm giàu thoát khỏi nghèo khó. Bí thư tỉnh ủy Tiếu cũng rất quan tâm đến việc tu sửa đường quốc lộ của thị trấn Tư Hà. Bầu không khí yên lặng đang bao trùm chợt bùng nổ những tiếng vỗ tay. Mọi người im lặng một chút, hôm nay, nhân cơ hội này, tôi còn muốn đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố một quyết sách quan trọng. Trương Bằng Viễn ngẩng đầu, quét mắt nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói. Trải qua sự nghiên cứu của Cốc Truyện Audio.com, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố trải qua sự kiểm nghiệm của các chuyên gia, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân quyết định chuẩn bị xây dựng khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà. Từ giờ phút này cũng sẽ chuẩn bị xây dựng tổ lãnh đạo của khu kinh tế mới, do tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng. Chủ tịch thành phố Trương đảm nhiệm phó tổ trưởng, các lãnh đạo huyện và thành phố làm thành viên. Tổ lãnh đạo đã chuẩn bị xây dựng văn phòng, do Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường vụ huyện ủy huyện Quy Ninh, đồng chí An Tại Đào làm chánh văn phòng. Khi kinh tế sinh thái nông nghiệp mới Tư Hà, hủy bỏ biên chế 3 xã, thị trấn, không khí lại lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khẩn trương, hưng phấn hoặc sợ hãi của tất cả mọi người. Cách Trương.